Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 582, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Mình cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào Vũ Ngọc Nam nha. Lâu lắm thấy Vũ Ngọc Nam comment trên video. Xin chào bạn Windy Sunny, chào bạn Minh Thịnh Nguyễn. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 582. Thời gian trôi đi, từng khối đạo cốt mới được mài giũa thành công. Lục Diệp cảm nhận rõ ràng thực lực của mình đang chậm rãi tăng. Đợi đến khi Lục Diệp mở mắt ra lần nữa, thực lực của hắn đã tăng lên tới 115 đạo. Tăng lên trọn vẹn 15 đạo lực lượng, tốt hơn so với dự kiến. Đây không thể nghi ngờ là công lao của Ngộ Đạo Trà. Bởi vì Lục Diệp có thể cảm nhận rõ ràng, đạo lực hao phí để mài giũa ra đạo cốt ít hơn so với trước một chút. Điều này càng khiến hắn cảm nhận được sự quý giá của Ngộ Đạo Trà. Những nhập đạo khác dù có Ngộ Đạo Trà tương trợ, sự hao tổn giảm bớt thật ra cũng không lớn, nhiều nhất chỉ là tăng một chút xác suất mài giũa đạo cốt thành công. Nhưng tới lúc Lục Diệp, đạo lực tiết kiệm được lại rất đáng kể. Ngộ Đạo Trà quả là bảo bối tốt, phải nghĩ cách giữ nàng ở bên người. Chỉ là đã có ấn tượng ban đầu không tốt. Lục Diệp cảm thấy việc thương lượng tử tế với nàng e rằng là không thể nào. 15 đạo lực lượng tăng lên cũng không phải là cực hạn. Vì Lục Diệp còn giữ lại một ít đạo lực, hắn còn 5 tinh thần quả chưa có dùng. Hắn cũng từng nghĩ có nên để tinh thần quả lại đây, đợi đến khi mình mài giũa mấy khối đạo cốt cuối cùng mới tới dùng hay không. Bởi vì mấy khối đạo cốt cuối cùng hao phí đạo lực tất nhiên sẽ rất khổng lồ, như vậy cũng có thể phát huy tác dụng của mấy quả này tốt hơn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ. Đối với hắn, nhanh chóng nâng cao thực lực mới là lựa chọn đúng đắn. Cho dù sau này phải tốn nhiều đạo lực hơn, thì thực lực mạnh mẽ hiện nay mới là vốn liếng để tự bảo vệ mình. Tinh thần quả đã chín không biết bao nhiêu năm, để lại đây không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Năm đó Cửu Anh đã di thực không chỉ một cây tinh thần thụ, nhưng cuối cùng chỉ còn có một cây này. Nửa ngày sau, tinh thần thụ hóa thành huỳnh quang tiêu tán không thấy. Trước đó tinh thần quả trên cây cũng đã bị Lục Diệp hái xuống nuốt hết. Từ từ mở mắt, hắn yên lặng cảm nhận bản thân mình. 5 tinh thần quả giúp Lục Diệp đã tăng thêm 3 đạo lực lượng, trong đó 2 tinh thần quả không thể phát huy ra tác dụng vốn có. Lục Diệp cũng không bất ngờ, công hiệu của tinh thần quả là có thể tăng mạnh xác suất mài giũa đạo cốt thành công, nhưng nó không giống với một loại một phát ăn ngay như tinh nguyên tứ phúc, không phải lúc nào cũng chắc chắn thành công, nhất là với thực lực của Lục Diệp hiện nay đã sớm vượt qua cực hạn của nhập đạo thông thường, cho nên hiệu suất của tinh thần quả đối với hắn sẽ nhỏ hơn chút. 5 tinh thần quả thành công 3 quả, tiết kiệm được 2 lần vàng đạo lực, Lục Diệp đã rất thỏa mãn. So với trước khi tiến vào di tích, 18 đạo lực lượng tăng lên, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn. Nhất là khi sự tăng tiến này dựa trên nền tảng trăm đạo thực lực của Lục Diệp. Nếu lúc mới gặp Lý Kỳ mà có thực lực như này, Lục Diệp chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn theo hắn về trùng xào. Có thể nói hiện nay, hắn mới thực sự có vốn liếng để so kèo với một dung đạo lục trọng như Lý Kỳ. Chỗ tốt trong dược viên đều đã ăn sạch, phong tỏa thần hải được cởi bỏ, tiếng thở dài của Cửu Anh vang lên. Tuy rằng đã chấp nhận số phận, nhưng mỗi khi nghĩ đến tài nguyên mình vất vả chuẩn bị đều làm lợi cho Lục Diệp, nó vẫn không khỏi đau lòng. Trước khi đi, Lục Diệp vốn định ghé qua xem Ngộ Đạo Trà. Không phải vì lá trà, trên tay hắn hiện còn có mười mấy lá, tạm thời đủ dùng, chỉ đơn thuần là muốn đi xem một chút, tiếp xúc với Ngộ Đạo Trà nhiều hơn, biết đâu có thể hòa hoãn quan hệ để sau này nàng chịu giúp đỡ mình. Ai ngờ vị trí vốn có của Ngộ Đạo Trà đã trống không, nàng rõ ràng đã trốn đi mất. Biết người ta nhát gan, Lục Diệp không cưỡng cầu, đi tới trước thuyền truyền tống pháp trận khi trước, rồi kích hoạt trận pháp, sau đó rời khỏi dụ viên. Trở lại pháp trận bên ngoài, Lục Diệp trầm ngâm một lúc rồi hỏi Cửu Anh. Có cách nào để pháp trận này chỉ có một mình ta ra vào hay không? Theo biến cố khi trước, những bố trí Cửu Anh để lại trong di tích đã mất đi hiệu lực. Nói cách khác, bất kỳ nhập đạo nào cũng có thể tiến vào di tích, hơn nữa không còn bị uy hiếp. Nếu có người tìm đến đây chắc chắn có thể thông qua trận pháp này để tiến vào dục viên. Thiếu nữ do Ngộ Đạo Trà hóa thành tuy có thực lực nhưng lại quá nhát gan đơn thuần. Chỉ cần dọa một chút là đã cho không lá trà. Lục Diệp không muốn người khác có thể nhận được lợi ích từ Ngộ Đạo Trà. Tuy Lục Diệp có thể bố trí một số thủ đoạn để che lấp trận pháp nhưng chung quy vẫn không đảm bảo. Cửu Anh đương nhiên là hiểu ý của Lục Diệp. Nó nói, cái này thì không được, nhưng có thủ đoạn khác có thể ngăn cản người khác đi tới nơi đây. Thủ đoạn gì? Lục Diệp hỏi. Ngươi quay lại đại điện khi trước đi. Nơi nó nói không nghi ngờ gì chính là đại điện có pho tượng. Một lát sau, Lục Diệp quay về nơi này, đứng trước cửa lớn của thông đạo dẫn đến dục viên, làm theo chỉ dẫn của Cửu Anh mò mẫm trên cửa một hồi. Cửa lớn từ từ khép, cắt đứt con đường dẫn tới dục viên. Trừ phi có phương pháp mở cửa đặc biệt, thì nhập đạo bình thường không thể nào phá vỡ được cánh cửa này, tự nhiên sẽ không có ai vào được dục viên. Làm xong những việc này, Lục Diệp mới hỏi. Bây giờ là cánh cửa nào? Cánh thứ hai, bên tay phải của người. Lục Diệp theo tiếng nhìn sang, thong thả đi tới trước cánh cửa lớn. Tòa đại điện trung tâm nhất của di tích này có rất nhiều cửa lớn, nhưng đa số đều thông với các lối vào khác nhau bên ngoài. Chỉ có hai cánh cửa là không phải. Vị trí mà hai cánh cửa này dẫn đến chính là mục đích Lục Diệp tới đây lần này. Trong đó một cánh dẫn đến dược viên Lục Diệp đã đi qua, bây giờ là cánh thứ hai. Lục Diệp đưa tay đẩy cửa nhưng nó không hề nhúc nhích. Cửu Anh lên tiếng. Dùng cách ta vừa dạy ngươi để mở cửa đi. Lục Diệp đã hiểu, không thể không nói tính tình của Cửu Anh vẫn rất cẩn thận. Năm đó khi bố trí di tích này đã nghĩ đến đủ mọi tình huống có thể xảy ra. Thủ đoạn để lại trên cửa lớn có thể ngăn chặn rất nhiều sự cố ngoài ý muốn. Bây giờ nó chịu nói thật với Lục Diệp, không giấu giếm, là vì có lời thề ràng buộc. Ở một mức độ nào đó, nó và Lục Diệp là quan hệ vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Theo phương pháp mà Cửu Anh vừa truyền dạy, Lục Diệp thi triển một phen, rất nhanh liền nghe một tiếng cạch nhỏ từ bên trong cánh cửa đóng chặt truyền ra. Hắn lại đưa tay đẩy về phía trước. Cửa lớn từ từ mở, một thông đạo dài dằng dặc hiện ra trong tầm mắt. Thông đạo này không có gì khác biệt so với những thông đạo mà Lục Diệp đã đi qua khi trước. Nhưng khi Lục Diệp nhìn vào sâu trong thông đạo, ánh mắt lại trở nên nóng rực. Bởi vì thông đạo này là con đường duy nhất trong toàn bộ Bàn Lang có thể rời khỏi Nhất Nguyên Tinh Không. Trong Bàn Lang có ẩn dấu phương pháp rời đi, đây không phải là giả. Đây cũng là đường lui mà Cửu Anh để lại cho chính mình. Chỉ tiếc là từ xưa tới nay trong toàn bộ Bàn Lang không ai có thể vượt qua thử thách của Cửu Anh, không ai có thể đi đến nơi sâu nhất của di tích. Tự nhiên cũng không ai có thể rời đi. Cất bước lên thông đạo, Lục Diệp đi thẳng về phía trước. Một lát sau, không gian phía trước xuất hiện một cái hố, giống như bị ai đó khoét đi một mảng. Bên trong truyền đến khí tức khiến cho người ta tim đập nhanh. Mà cái hố này chính là cánh cửa rời khỏi Ban Lang. Có nguy hiểm hay không? Lục Diệp hỏi. Đối với nhập đạo mà nói rất nguy hiểm, cơ bản là thập tử vô sinh. Nhưng mà với thực lực của người thì không thành vấn đề. Trước đó đã từng giao đấu với Lục Diệp, nó đương nhiên biết thực lực của Lục Diệp rất cổ quái. Lục Diệp không hỏi thêm, cũng không chút do dự, lao đầu vào trong cái hố. Đạo lực toàn thân tuôn ra, bảo vệ quanh người. Một vùng đen kịt, không có bất kỳ ánh sáng nào. Lục Diệp có thể cảm nhận rõ ràng đạo lực hộ thân đang bị một lực lượng khó hiểu xé rách. Hắn lặng yên cảm nhận một lúc, phát hiện Cửu Anh nói quả thật không sai. Nếu là nhập đạo thông thường Đúng là không có cơ hội sống sót. Lực xé rách xung quanh hắn lúc mạnh lúc yếu, nhưng dù là lúc yếu cũng tương đương với gần 30 đạo, lúc mạnh thì có đến 8-90 đạo. Lực xé rách như vậy đừng nói nhập đạo, ngay cả dung đạo bình thường cũng không chống đỡ nổi. Mấy hơi thở sau, tầm mắt biến đổi, thứ đầu tiên mà Lục Diệp nhìn thấy là một vùng ánh sáng 5 màu rực rỡ, lốm đa lốm đốm, phảng phất như một mảnh sao trời thu nhỏ lại vô số lần, lướt qua trước mặt hắn. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ là rất quen thuộc. Lúc trước khi hắn lần đầu tiên gặp Ban Lan, cảnh tượng nhìn thấy chính là thế này. Ra ngoài rồi. Tâm tình Lục Diệp thoáng có chút kích động, tuy biết Cửu Anh không lừa gạt mình, nhưng trước khi chưa được chứng thực, hắn vẫn không dám đặt quá nhiều kỳ vọng. Dù sao có đôi khi kỳ vọng càng cao, thất vọng lại càng lớn. Cho tới giờ khắc này, khi thật sự rời khỏi Ban Lan rồi, tảng đá trong lòng của Lục Diệp mới xem như đã được đặt xuống. Gần như ngay khoảnh khắc Lục Diệp rời khỏi Ban Lan, tại Ngân Thạc Chiến Tình, U Điệp đang yên tĩnh tu hành bỗng mở to mắt. Bởi vì trong nháy mắt này, nàng lại có cảm giác Lục Diệp cách nàng vô cùng xa xôi. Điều này rất không bình thường. Trước đây, cho dù Lục Diệp tiến vào di tích, cảm ứng giữa nàng và hắn cũng không hề bị cắt đứt. Tuy vì khoảng cách nên nàng không cảm nhận được trạng thái của Lục Diệp, nhưng về đại thể vẫn có thể cảm ứng được vị trí mơ hồ của hắn. Nhưng hiện nay loại cảm ứng này đã xảy ra biến hóa rất lớn. Bây giờ nàng chỉ có thể cảm ứng được Lục Diệp, nhưng hắn đang ở đâu thì nàng lại không rõ. Hình như Lục Diệp đã nhảy ra khỏi phạm vi cảm ứng của nàng vậy. Tên tiểu tử này đang làm gì? Đôi mắt của U Điệp sáng tối bất định. Nếu là trước đây, chắc chắn nàng đã bắt đầu nghĩ cách giải trừ sinh mệnh tỏa liên. Nhưng qua những lần thử nghiệm trong khoảng thời gian này, nàng nhận ra rằng đạo văn này muốn giải trừ quả thật như lời Lục Diệp từng nói. Chỉ khi cả hai đồng tâm hợp tác thì mới được. Hơn nữa, sau khi tận mắt chứng kiến tiềm năng khủng bố của Lục Diệp, nàng đã không còn ý giải trừ sinh mệnh tỏa liên. Bây giờ, nàng chỉ có một kỳ vọng, đó là chờ cho Lục Diệp trưởng thành đến dung đạo đỉnh phong, may ra có thể tìm được cách rời khỏi Ban Lan. Trong di tích, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, U Điệp không biết, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Suy nghĩ một chút, nàng thấy vẫn nên mau chóng đưa Lục Diệp trở về mới là điều quan trọng. Trong nháy mắt tiếp theo, trên thân thể cồng kềnh của trùng mẫu bỗng tóe ra một vệt máu tươi, một vết thương dài cả thước từ từ hiện ra. Nàng không liên lạc được với Lục Diệp, chỉ có thể dùng cách này để nhắc nhở hắn mau trở về, nếu không nàng sẽ không khách khí. Thế nhưng điều khiến trùng mẫu kinh ngạc là vết thương do chính nàng tạo ra lại không có dấu hiệu chuyển dời. Nói cách khác, không được Lục Diệp gánh đỡ. Sinh mệnh tỏa liên vẫn còn, nhưng nó lại không phát huy tác dụng vốn có. U Điệp có chút ngây người, không tin nổi là rạch thêm một vết thương. Cẩn thận cảm nhận, quả thật, thương thế không có dấu hiệu chuyển dời. Lúc này mới hết hy vọng, tâm tình uất ức. Lục Diệp hoàn toàn không biết suy nghĩ của U Điệp. Giờ phút này hắn vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi rời khỏi Ban Lan. Cùng U Điệp kết thành sinh mệnh tỏa liên là hành động bất đắc dĩ, cũng là lần đầu hắn thi triển, cho nên dù là Lục Diệp, sự hiểu biết về công hiệu cụ thể của đạo văn này cũng chỉ là một nửa. Nếu không, trước đó khi phát hiện mình có thể chia sẻ thành quả tu hành của U Điệp cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Lục Diệp càng không biết, nếu khoảng cách đủ xa, cho dù sinh mệnh tỏa liên vẫn còn tồn tại thì cũng sẽ mất đi tác dụng. Bây giờ khoảng cách giữa hắn và U Điệp đã đủ xa, dù sao cũng cách nhau cả một tinh không. Nếu U Điệp lúc này chết, cũng sẽ không liên lụy đến hắn. Mà một khi U Điệp chết, sinh mệnh tỏa liên sẽ trực tiếp được giải trừ. Chăm chú nhìn Ban Lan, Lục Diệp không lập tức quay về, mà thúc giục thân hình, đi theo sau kiện đạo binh này, cùng nhau phiêu bạt. Tốc độ phiêu bạt của Ban Lan trong tinh uyên không tính là nhanh, Lục Diệp có thể dễ dàng đuổi kịp. Nếu không gặp phải Cửu Anh và sự ràng buộc của sinh mệnh tỏa liên thì bây giờ hắn chắc chắn đã chạy mất rồi. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái lồng giam này, tự nhiên sẽ không quay lại tự chuốc khổ. Nhưng sự hấp dẫn của kiện đạo binh Ban Lan này cùng với mối liên hệ giữa sinh mệnh tỏa liên và trùng mẫu khiến Lục Diệp hiểu rằng trước khi giải quyết xong chuyện này hắn không thể rời đi. Hơn nữa hiện nay đã nắm giữ được phương pháp rời khỏi Ban Lan, hắn muốn đi lúc nào cũng được, không cần quá vội vàng. Trước đó hắn phải tìm cách luyện hóa Ban Lan, nắm giữ kiện đạo binh này trong tay, sau đó giải quyết phiền phức U Điệp, như vậy mới có thể kê cao gối mà ngủ. Còn một việc nữa khiến cho Lục Diệp cảm thấy lo lắng, bây giờ hắn không biết vị trí của Tinh Uyên Chi Môn thông tới tinh không. Vốn theo kế hoạch của bản thân, khi lan bạc trong Tinh Uyên, hắn sẽ ghi chép lại tinh tượng xung quanh, như vậy đến một thời điểm nhất định là có thể men theo đường cũ để trở về. Nhưng sau khi vào Ban Lan một chuyến, việc ghi chép này liền bị đứt đoạn. Cũng may, phương hướng phiêu bạc của Ban Lan là cố định, cho nên nếu một ngày nào đó thật sự muốn quay về, chỉ cần đi ngược lại hướng di chuyển của Ban Lan là hắn có thể thấy tinh tượng mà mình từng ghi chép. Tính toán thời gian, rời khỏi tinh không đã gần 3 năm rồi. Hắn cũng từ một tu sĩ 15 đạo lúc trước, trưởng thành đến trình độ bây giờ. Cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa là có thể tấn thăng dung đạo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không muốn rời khỏi Ban Lan, lan bạc trong Tinh Uyên. Muốn thông qua việc săn giết kẻ địch để thu hoạch đạo cốt thì hiệu suất tu hành không cao. Ngược lại, trong Ban Lan, hắn có thể có được nhiều cơ hội trưởng thành hơn. Hơn nữa hắn còn muốn đến bản tin của nhân tộc một chuyến. Đạo văn cát của Chiến Minh và Yến Gia, hắn đều có một cơ hội tiến vào quan sát, mà đạo văn là một trong những điểm mấu chốt để tấn thăng dung đạo. Chỉ là từ sau khi bị bắt, điều kiện đã thỏa thuận lúc trước, không biết còn có thể thực hiện được hay không. Với tình cảnh hiện nay, buông lấy lại được sự tin tưởng của Chiến Minh không phải là chuyện dễ dàng. Tình uyên bao la, Ban Lan phiêu bạc, nơi nó đi qua, bất luận là vật chết hay vật sống, cho dù là tinh thần cũng đều bị thôn phệ. Lúc trước, phần thân thiên phú thụ chính là bị nuốt vào như vậy. Lục Diệp bất đắc dĩ đuổi vào trong Ban Lan mới bị mắc kẹt trong đó. Thời gian tự do cố nhiên khiến cho người ta vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng không thể kéo dài mãi. Lục Diệp thở dài, thân hình lướt động, định quay trở về Ban Lan. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lên đường, bỗng trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về một hướng, ở nơi đó, hai đạo lưu quang đang nhanh chóng tiếp cận. Người tới hiển nhiên đã phát hiện ra Ban Lan, bị thu hút đến xem xét. Chuyện này thật ra rất phổ biến. Đại đa số tu sĩ rơi vào Ban Lan đều là do lòng hiếu kỳ thôi thúc, tưởng rằng đây là bảo vật gì ghê gớm. Ban Lan đúng là bảo vật, nhưng kiện bảo vật này không phải kẻ tầm thường nào cũng có thể dòm ngó. Rất nhanh đã tới gần, Lục Diệp tùy ý liếc mắt một cái, nhất thời lại không nhận ra hai vị này rốt cuộc thuộc chủng tộc nào. Hai kẻ đến, một kẻ có hình người nhưng để trần thân trên, da thịt ngăm đen, trên người chi chít những vết trạng. Nhưng những vết trạng này là không phải vết thương, trông nó vô cùng quái dị. Người còn lại toàn thân tròn vo giống như một quả cầu màu hồng phấn, trông rất đáng yêu. Quả cầu đối diện với Lục Diệp có ngũ quan mơ hồ, khác với vẻ ngoài đáng yêu, ngũ quan trên mặt lại mang một vẻ u sầu, như thể đã gặp phải chuyện gì không vui. Hai vị này cũng thấy Lục Diệp, trên khuôn mặt sầu khổ của quả cầu màu hồng phấn lập tức lộ ra một tia vui mừng. Nhân tộc, có thể bắt về dưỡng cốt rồi. Vừa dứt lời, thân thể màu hồng phấn nứt ra, bỗng từ bên trong bắn ra một xúc tu nhấp nháp như một sợi trường tiên cuốn về Lục Diệp. Trái với vẻ ngoài màu hồng phấn, xúc tu này lại có màu đen, phía trên đầy giác hút. Nếu như bị cuốn trúng, sợ rằng dù thực lực vượt qua hắn cũng khó mà thoát được. Tên này vậy mà lại trực tiếp động thủ. Lục Diệp bất đắc dĩ, hắn cũng đâu có trêu chọc ai, còn đang chuẩn bị quay về Ban Lan. Qua lời của đối phương, Lục Diệp lập tức hiểu ra, chính thân phận nhân tộc của mình đã khiến cho người này động lòng. Ngay từ lúc rời khỏi Tinh Nguyên Chi Môn, Đoạn Bá bên cạnh Âm La đã từng nhắc nhở Lục Diệp. Hoàn cảnh của nhân tộc trong Tinh Uyên không được tốt cho lắm, nguyên do cụ thể là gì thì Đoạn Bá không đề cập. Lục Diệp lang bạc Tinh Uyên không bao lâu đã rơi vào trong Ban Lan, cũng không cảm nhận được sự nhắm vào đặc biệt hay hoàn cảnh gian khổ nào, cho tới lúc này mới thực sự trải nghiệm một chút. Nhân tộc thì sao chứ? Trong lòng Lục Diệp không khỏi tức giận. Xúc tu như điện xẹt cuốn tới, ánh đao lóe lên, xúc tu kia đã bị chém thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe. Lục Diệp ngược hướng tập kích đến, viên cầu màu hồng phấn đau đớn kêu thảm. To gan! Tiếng hét giận dữ truyền đến chính là đồng bạn của Viên Cầu Mò Hồng Phấn. Những vết rạn như vết thương trên người hắn đột nhiên nứt ra, để lộ ra từng con mắt đỏ rực. Ánh sáng màu đỏ lan tỏa lao thẳng về Lục Diệp. Thiên nhãn tộc! Lục Diệp lập tức biết được xuất thân của chủng tộc này. Trước đây hắn từng gặp tộc nhân thiên nhãn tộc ở thanh cung của Âm La, chỉ là vừa rồi nhất thời không nhận ra. Mà thiên nhãn tộc ở một mức độ nào đó có chút tương tự trùng mẫu. Bọn hắn chủ tu chính là thần hồn chi lực. Ánh sáng màu đỏ chính là thần hồn xung kích, đã ngưng tụ thành thực chất. Thân hình đang lao tới của Lục Diệp lập tức như sa vào vũng lầy, đột ngột khựng lại. Tu sĩ thiên nhãn tộc kia thấy vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đang định gia tăng sức mạnh thì thân hình vốn đã ngưng trệ của Lục Diệp chợt trở nên linh động. Thiên nhãn tộc cảm giác rõ ràng công kích thần hồn của mình đã bị một tầng phòng ngự kiên cố chặn lại. Tất cả con người trên người hắn đều lộ ra kinh hãi, hiển nhiên đã ý thức được Lục Diệp không dễ trêu chọc. Trường đao xoay tròn như vầng trăng, thân hình Lục Diệp xuyên qua Viên Cầu Mò Hồng Phấn. Một đám huyết vụ nổ tung, Viên Cầu Mò Hồng Phấn đã bị chẻ ra làm đôi. Trên đỉnh đầu chợt có dị động, một đạo bạch quang từ trên trời rơi xuống, đáp lên người Lục Diệp. Tình Nguyên Ban Phúc! Tu sĩ thiên nhãn tộc kia còn đang kinh hãi trước sức mạnh của Lục Diệp, bỗng nhìn thấy dị tượng lại kinh hô. Tên nhân tộc này vận khí tốt như vậy sao? Tình Nguyên Ban Phúc, đây chính là phúc lợi mà vô số tu sĩ tình nguyên tha thiết ước mơ. Không kịp cảm khái nhiều, tu sĩ thiên nhãn tộc quay đầu bỏ chạy. Đồng bạn đã bị giết, thực lực của hắn và đồng bạn tương đương nhau, đâu còn dám ở lại nơi này. Thế nhưng mà còn chưa chạy được bao xa, sau lưng đã bị sát cơ bao trùm. Những con mắt chi chít sau lưng hắn trở nên hoảng sợ. Dù có thôi động thần hồn chi lực thế nào, cũng không ngăn được Lục Diệp mảy may. Một tiếng gầm lên, hắn vội vàng xoay người, đôi mắt gắt gao nhìn Lục Diệp. Máu tươi từ khóe mắt chảy xuống. Cùng lúc này vô số quỷ nhãn trên người đồng loạt khép. Thần hồn chi lực cường đại khiến không gian hắn đứng cũng trở nên vặn vẹo. Hiển nhiên là đang liều mạng. Nhưng chênh lệch thực lực khiến hắn tuyệt vọng. Lục Diệp đuổi giết tới, căn bản không hề bị ảnh hưởng. Thần hồn xung kích dung đạo tứ trọng, hoàn toàn không thể cản trở hắn mảy may. Đạo hữu, khoan! Thiên nhãn tộc hô to. Đón lấy hắn là bàn sơn đao chém xuống không chút lưu tình. Tầm mắt chìm vào trong bóng tối, ý thức trầm luân. Là một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Lục Diệp rồi biến mất. Nếu thiên nhãn tộc này còn sống, sợ rằng sẽ kinh ngạc coi Lục Diệp như thiên nhân. Giết địch một đôi, được tứ phúc hai lần, điều này không thể giải thích bằng hai chữ may mắn. Lục Diệp lại đứng tại chỗ, nhíu chặt mày. Tình Nguyên Ban Phúc không phải hắn chưa từng nhận được, thậm chí không chỉ một lần. Nhưng phúc lợi lớn nhất hắn nhận được từ đó chính là một loạt một phát nhập hồn. Còn về cơ bản đều chỉ giúp cho nhục thân của hắn mạnh hơn chút. Hai đạo Tinh Nguyên Ban Phúc vừa nhận được cũng như vậy, đều là phúc lợi giúp cho nhục thân của hắn trở nên cường đại hơn. Điều này khiến hắn có chút bất mãn. Bởi vì cùng với Tinh Nguyên Ban Phúc giáng xuống còn có một số thứ khác không thể nói rõ. Đó không nghi ngờ gì là những thứ có hại cho bản thân. Bởi vì phản ứng trên thiên phú thụ đã trở nên mãnh liệt hơn một chút. Thiên phú thụ vốn đang không ngừng đốt cháy sự ràng buộc của lời thề, bây giờ là phải đốt cháy cả sự bất thường đi kèm với Tinh Nguyên Ban Phúc. So với phúc lợi nhận được, Lục Diệp thà rằng không cần hai đạo Tinh Nguyên Ban Phúc này. Sao không phải là loại phúc lợi một phát nhập hồn? Nếu là loại phúc lợi đó, tự nhiên càng nhiều càng tốt, mình cũng có thể trưởng thành nhanh hơn. Dương nói đi cũng phải nói lại, hình như nhập đạo giết dung đạo rất dễ nhận được Tinh Nguyên Ban Phúc. Trước đây là vậy, lần này cũng thế, không chỉ hắn mà lúc trước ở cứ điểm Phong Thái, có một tu sĩ thất đạo do cơ duyên xảo hợp đã giết được một trùng tộc dung đạo, vì vậy nhận được Tinh Nguyên Ban Phúc. Với thực lực của hắn hiện nay, giết dung đạo bình thường không phải là chuyện khó, ví như hai người vừa rồi. Đều chỉ có thực lực dung đạo tam trọng, tứ trọng, hắn có thể dễ dàng giết chết. Điều này có nghĩa là nếu có cơ hội thích hợp, hắn muốn nhận được Tinh Nguyên Ban Phúc hẳn là rất dễ dàng. Chỉ cần giết đủ nhiều, cuối cùng sẽ nhận được phúc lợi mà mình muốn. Trong lòng của Lục Diệp mơ hồ có chút chờ mong. Thu dọn chiến lợi phẩm không dừng lại mà quay người phóng về phía Ban Lan. Bất luận sau này thế nào, trước mắt vẫn phải quay về. Nhưng trước đó Lục Diệp thúc giục Thiên Diện Linh Văn thay đổi dung mạo, việc này hắn đã quá quen thuộc. Trở lại tinh không băng lan, Lục Diệp lập tức lấy tinh đồ ra xem xét. Sau khi xác định vị trí của mình, hắn nhướng mày. Ngay từ trước khi quay về, hắn đã biết một chuyện, đó là mình không có cách nào lựa chọn vị trí xuất hiện. Nếu xuất hiện ở cương vực của trùng tộc và huyết tộc, U Điệp chắc chắn sẽ lập tức tìm tới hắn. Lục Diệp không muốn quay về, tuy hắn và U Điệp hiện tại sinh tử gắn liền, nhưng nếu có thể tự do, ai lại muốn lúc nào cũng phải đối mặt với một khối núi thịt cành càng. Hắn càng hy vọng mình xuất hiện ở cương vực của nhân tộc. Vận khí không tệ, vị trí hắn xuất hiện không nằm trong cương vực của trùng tộc và huyết tộc, mà là trong một chiến khu. Gần đó có một chiến tinh của nhân tộc. Dựa vào tinh đồ để xác định phương hướng, Lục Diệp xoay người bay về phía chiến tinh đó. Bên này hắn vừa trở về băng lan. Bên kia U Điệp đã lập tức cảm ứng được. Nàng có chút không hiểu nổi, hành tung của Lục Diệp sao lại có phần xuất quỷ nhập thần. Rõ ràng vừa rồi còn cách mình vô cùng xa xôi, một khắc sau đã thay đổi. Tuy vẫn rất xa, nhưng ít nhất cảm giác hư vô mờ mịt đã không còn. Tình khốn này đang làm gì? Trong lòng U Điệp tràn đầy khó hiểu, rõ ràng chỉ đi di tích một chuyến, sao lại có cảm giác như sắp mất kiểm soát. Nàng vô cùng hối hận vì đã không cử Dung Đạo đi theo Lục Diệp. Nhưng cho dù nàng thật sự làm vậy, cũng không thể ngăn cản Lục Diệp mảy may, bởi vì di tích kia Dung Đạo không thể tiến vào. Cảm ứng một lát, xác nhận được phương vị của Lục Diệp, thần niệm nàng tuôn ra, thông qua thạch trùng rải rác bên ngoài truyền đi một tin tức. Bất kể thế nào cũng phải mau chóng đưa Lục Diệp trở về. Hắn không chỉ là hy vọng của U Điệp mà còn liên quan đến tính mạng của nàng, sao nàng có thể không coi trọng. Thiếu trùng chiến tình. Lục Diệp thông dong đi đến nơi này, với kinh nghiệm lần đầu tiến vào băng lan, Lục Diệp đương nhiên biết việc mình cần làm nhất vào lúc này chính là có được một thân phận mới, lấy được minh vệ lệnh, như vậy mới được xem là một thành viên của nhân tộc chiến minh. Từ xưa tới nay không biết bao nhiêu tu sĩ vô tình rơi vào băng lan, mới đến nơi lạ lẫm, ai cũng không có minh vệ lệnh. Hơn nữa hắn còn thay đổi dung mạo, cho nên Lục Diệp không lo mình sẽ bị bại lộ thân phận. Mỗi một chiến tinh đều có nơi đăng ký tạo sách, chính là ở chiến công điện. Tu sĩ mới đến băng lan vì thường xuyên có tu sĩ từ bên ngoài rơi vào, nên việc lấy được minh vệ lệnh không phải là chuyện khó. Lục Diệp lúc trước cũng là dưới sự dẫn dắt của ba người Khang Hưng, dễ dàng hoàn thành thủ tục đăng ký tạo sách, sở hữu minh vệ lệnh của riêng mình. Họ tên Lý Thái Bạch. Thực lực Cửu Đạo. Sau khi nghiệm chứng xuất thân nhân tộc và trải qua vài câu hỏi đáp đơn giản, tu sĩ quản lý việc này đã lấy một giọt tinh huyết và một đạo thần hồn chi lực của Lục Diệp. Đến khi Lục Diệp bước ra khỏi chiến công điện, bên hông đã có thêm một tấm lệnh bài mới. Nhưng hiện nay hắn chưa trao đổi ấn ký với ai, nên lệnh bài này chỉ là biểu tượng của minh vệ, không thể dùng để liên lệ hệ với người khác. Ra khỏi chiến công điện, Lục Diệp lâm vào trầm tư. Trước mắt xem như đã quay về cương vực của nhân tộc, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Chiến khu nơi thiếu trùng chiến tinh tọa lạc là một chiến khu nhỏ, thậm chí còn kém xa Lam Thủy khi trước. Ở lại đây chắc chắn không có nhiều lợi lộc, cho nên tốt nhất vẫn là nên đổi sang một chiến khu khác hoạt động. Hoàng Tuyền cũng không tệ, hoặc mình có thể đi tìm Tử Anh, vị Dung Đạo này vẫn luôn rất xem trọng hắn, nhưng Lục Diệp không biết mình có thể lấy được sự tin tưởng của nàng hay không. Theo những gì hắn đã trải qua, buông lấy lại sự tin tưởng của người khác không phải chuyện dễ dàng. Nếu Tử Anh không tin hắn, Lục Diệp tự thấy mình không phải là đối thủ của nàng. Nếu thật vậy, đi tìm Tử Anh chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Chuyện này có chút khó giải quyết rồi. Suy nghĩ hồi lâu, Lục Diệp nhất thời có chút khó đưa ra quyết định. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đến Hoàng Tuyền chiến tinh. Trước mắt, trong số các dung đạo hắn có thể tiếp xúc chỉ có một mình Tử Anh. Đến đó rồi, dưới tiền đề đảm bảo an toàn cho bản thân, có thể tìm cơ hội tiết lộ cho nàng một ít thông tin để thăm dò. Đã có quyết định, Lục Diệp tung người bay lên, mà ngay lúc Lục Diệp còn đang do dự, tại bản tin của nhân tộc chiến tinh. Một nơi ẩn mật, một quả cầu ánh sáng khổng lồ như một mặt trời nhỏ lơ lửng giữa không trung, chậm chậm xoay tròn. Bên trong quả cầu, vô số đốm sáng nhỏ li ti dày đặc. Mỗi một điểm sáng nhỏ đều tương ứng với một vị tu sĩ trong chiến mình. Bất kể là nhân tộc hay cự nhân tộc, đều từng chịu thiệt thòi vì bị hai tộc trùng huyết gài cắm ám tử. Hơn nữa không chỉ một lần. Nhằm vào tình huống này, cường giả dung đạo của nhân tộc đã thực hiện một vài bố trí đặc thù và bí ẩn từ ngàn năm trước. Quan cầu này chính là hạt nhân. Nó liên kết chặt chẽ với minh vệ lệnh của tất cả tu sĩ chiến minh nhân tộc. Đây là một bí mật chỉ có số ít dung đạo đỉnh cao nhất mới biết được. Và việc chế tác minh vệ lệnh cần thu thập máu tươi cùng thần hồn chi lực, cũng chính vì vậy mà ra đời. Có thể nói bất kỳ tu sĩ nào sở hữu minh vệ lệnh đều có thể tìm thấy ghi chép tương ứng bên trong quan cầu này. Cho dù đã chết, ghi chép đó vẫn sẽ được lưu. Bên cạnh quan cầu, hai vị lão giả ngoài 80 tuổi ngồi xếp bằng. Một lão giả, một lão ẩu. Cả hai đều râu tóc bạc trắng. Hiển nhiên là lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm. Bọn họ tựa như hai pho tượng không một chút hơi thở. Mãi cho đến một khắc, một điểm sáng nhỏ trong quan cầu bỗng lóe lên. Lão giả khẽ mở mắt, thần niệm dâng trào, dò xét kỹ lưỡng, lông mày hơi nhướng. Lục Diệp! Lão ẩu cũng có điều nhận ra, thoáng chút khó hiểu. Chỉ là một tên nhập đạo, tại sao là được đánh dấu đặc biệt? Chính vì được đánh dấu đặc biệt, nên lúc này ghi chép tương ứng với Lục Diệp trong quan cầu mới có dị thường. Nếu không chỉ là một tên nhập đạo, còn chưa cần hai người phải để tâm. Lão giả nói, tên nhập đạo này có chút đặc thù. Phù du của tiểu tử Yến gia kia là do hắn lấy được. Hơn nữa, đạo văn đồng khí liên chi cũng xuất từ tay hắn. Hiển nhiên là giả biết về Lục Diệp nhiều hơn lão ẩu. Lão ẩu đương nhiên cũng đã nghe nói nhân tộc lại có thêm một phù du và đạo văn đồng khí liên chi, nhưng thật sự không biết hai chuyện này đều có liên quan tới Lục Diệp. Trước đó, hắn bị hai tộc trùng huyết để mắt tới. Bọn chúng không tiếc bại lộ một ám tử dung đạo, cũng muốn bắt hắn đi. Hiển nhiên là đã nhìn trúng đạo văn kia, chỉ là... Lão giả nhíu mày có chút khó hiểu, hai tộc trùng huyết bên kia chắc chắn rất coi trọng Lục Diệp này. Đã như vậy sao lại dễ dàng để hắn thoát khỏi tầm kiểm soát? Hơn nữa tiểu tử này vậy mà còn quay về lãnh địa nhân tộc, lại còn nhận được một cái lệnh bài mới. Dung đạo có hai tộc trùng huyết không thể ngu xuẩn đến thế. Bọn hắn đường đường chính chính bắt đi một tên nhập đạo, cớ gì phải thả về? Lão ẩu lạnh lùng nói. Nghe nói, đạo văn kia cực kỳ lợi hại. Quân cơ sử vẫn luôn bí mật nghiên cứu, đã có một số thành quả. Tin tức như vậy mà cũng có thể bị rò rỉ. Xem ra bản tin bên này cũng có ám tử rồi. Ta đã có manh mối. Lão giả mở miệng nói, việc truyền tin luôn có ngọn nguồn. Người nọ tưởng mình làm rất kín kẽ, nhưng mà trên thực tế đã bị lão giả để mắt tới. Sợ dĩ chưa lập tức động thủ trừ khử, thật ra là cố ý làm vậy. Trong lúc lão ẩu và lão giả nói chuyện, một đạo mệnh lệnh đã lặng lẽ được truyền xuống. Lục Diệp hoàn toàn không ngờ rằng lần thứ hai hắn nhận được minh vệ lệnh lại bị bại lộ hành tung. Tại thiếu trùng chiến tinh, gần như ngay khoảnh khắc Lục Diệp hạ quyết tâm chuẩn bị rời đi, một luồng uy áp hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó một giọng nói uy nghiêm vang lên. Tất cả đứng yên tại chỗ, không được vọng động, giám sát lẫn nhau. Kẻ nào trái lệnh lập tức báo lên. Dung đạo. Đây là một tiểu chiến khu còn kém xa Lam Thủy, cho nên chỉ có một vị dung đạo tọa trấn ở đây. Ngày thường đều trong trấn thủ phủ, hôm nay không biết tại sao bỗng hiện thân, hơn nữa còn nghiêm trận mà đối đãi. Thân hình Lục Diệp khựng lại, trong tình huống này hắn cũng không tiện rời đi. Chỉ nghĩ rằng bên này có phải xảy ra biến cố gì không, liền an tâm đứng tại chỗ mà chờ. Bên cạnh hắn còn có không ít tu sĩ, ai nấy đều như trúng phải định thân thuật, cứng đờ ngay tại chỗ. Một bóng người bỗng đáp xuống trước chiến công điện là một gã mập lùn, chính là dung đạo trấn thủ của thiếu trùng chiến tinh, Nghiêm Hải. Hắn đưa mắt quét một vòng, lông mày hơi nhíu, lại không phát hiện điều gì bất thường, bèn cất bước đi vào chiến công điện. Ngay vừa rồi hắn nhận được một đạo mệnh lệnh, cho nên đã tức tốc từ trấn thủ phủ chạy tới đây. Mấy hơi thở sau, hắn lại từ trong chiến công điện đi ra. Bên cạnh có một người đi theo, chính là vị quản sự vừa giúp cho Lục Diệp tạo sách. Người quản sự liếc nhìn trái phải, bỗng nhìn về Lục Diệp, đưa tay chỉ. Đại nhân, chính là hắn ta. Lục Diệp đang buồn chán không biết làm gì, thấy vậy lập tức nhận ra có điều không ổn. Mình bị lộ rồi sao? Sao có thể chứ? Hắn đã cố ý dịch dung đổi dạng, cho dù là người quen đứng trước mặt cũng không thể nhận ra. Làm sao lại dễ dàng bị bại lộ được? Điều này là hoàn toàn vô lý. Hắn nào biết, bản tin bên kia có ghi chép hắn từng để lại. Hôm nay hắn tới nơi này, máu tươi và thần hồn chi lực thu thập được đã khớp hoàn toàn với ghi chép, ngay lập tức bị người ta phát hiện ra. Chỉ dịch dung đổi dạng, thay đổi tên họ, căn bản không thể giúp hắn ẩn mình. Nhưng khi ánh mắt sắc bén của vị dung đạo trấn thủ đột nhiên nhìn về mình, Lục Diệp dù có ngốc tới đâu cũng ý thức được mình thật sự đã bị lộ rồi. Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Cho tới lúc này hắn vẫn còn ôm tâm lý may mắn. Nào ngờ vị dung đạo trấn thủ kia quát khẽ với hắn. Lục Diệp, bó tay chịu trói đi, để tình ngươi có công với chiến mình, bản tọa không làm khó ngươi. Ngươi ngoan ngoãn theo ta về bản tin là được. Mệnh lệnh mà hắn nhận được là bắt sống, bởi vì từ rất lâu trước đây, Lục Diệp đã thể hiện giá trị của mình. Người như vậy cho dù trở thành ám tử của hai tộc trùng huyết, nếu không cần thiết, bọn hắn cũng không muốn giết. Giữ lại mạng sống, nó không chừng còn có ích. Trong lòng Lục Diệp, vạn vật, ý niệm xoay chuyển, bỗng cười một tiếng. Đại nhân, có phải ngài nhận nhầm người rồi không? Nghiêm Hải từ từ lắc đầu cất bước đi về Lục Diệp, thản nhiên nói. Hà tất phải như vậy? Thay thế, Lục Diệp không khỏi thở dài, thân hình vút lên, bay thẳng lên trời. Hắn dù thế nào cũng không thể theo Nghiêm Hải về bản tin. Cường giả bên đó nhiều như lông trâu, thật sự đến bản tin rồi, chỉ sợ rằng cả đời này sẽ là tù nhân trong ngục. To gan! Nghiêm Hải hừ lạnh một tiếng, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đưa tay vồ một cái về Lục Diệp. Với thực lực của hắn, một tên nhập đạo căn bản không thể chống đỡ được. Hắn thì nghĩ vậy, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt liền biến đổi. Bởi vì Lục Diệp hoàn toàn không bị hắn ảnh hưởng, thân hình nhanh như thỏ thoát ra ngoài. Sao có thể chứ? Nghiêm Hải kinh ngạc tột độ, hắn quả thật không dùng bao nhiêu sức, nhưng đó cũng không phải là thứ mà một tên nhập đạo có thể thoát được. Lục Diệp này quả là có vấn đề rồi. Tức giận, hắn vội vàng đuổi theo. Hai bóng người một trước một sau lao ra khỏi thiếu trùng chiến tình, để lại một đám tu sĩ chiến minh ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Truy đuổi trong tinh không một hồi, sắc mặt Nghiêm Hải càng lúc càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện tốc độ của Lục Diệp nhanh đến khó tin, nhất thời hắn không tài nào đuổi kịp. Phải biết rằng tính cách của hắn nhát gan cẩn trọng, cho nên lúc trước khi chọn luyện đạo văn, hắn đã cố ý luyện hai loại có thể tăng tốc độ. Với cùng một cấp thực lực, tốc độ của hắn dù không phải đứng đầu cũng tuyệt đối nằm trong top đầu. Vậy mà bây giờ một tên nhập đạo lại có thể so tốc với hắn. Tốc độ của hắn quả thật nhanh hơn chút, nhưng cũng chỉ có thể từ từ rút ngắn khoảng cách với Lục Diệp. Muốn đuổi kịp, không có một hai canh giờ là không thể nào. Điều này thật là khó tin, cũng khiến hắn khó mà lý giải. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn đã nhận ra một điều. Nếu như Lục Diệp này không phải nhập đạo mà là dung đạo có thực lực tương đương với hắn thì sao? Cảm nhận kỹ, hắn phát hiện tình hình không như hắn nghĩ. Bởi vì đạo lực của Lục Diệp rất lỏng lẻo, không có đặc trưng của dung đạo. Sự lỏng lẻo này không thể nào ngụy trang. Tư duy của Nghiêm Hải có chút hỗn loạn. Vốn tưởng có thể dễ dàng tóm gọn người ta, giờ đây cuộc diện lại có chút khó xử. Trong một ý niệm, Nghiêm Hải truyền âm nói. Lục Diệp, đừng có ngoan cố. Theo ta quay về bản tin, nếu người không thẹn với lòng, tự khắc sẽ bình an vô sự mà thôi. Lục Diệp thì chỉ coi như gió thoảng bên tai, hắn quả thật có thể không thẹn với lòng, nhưng cũng phải để các dung đạo trên bản tin tin tưởng. Lời chiêu hạng của Nghiêm Hải trong mắt hắn hoàn toàn là vô nghĩa. Vốn còn định đến Hoàng Tuyền chiến tinh tìm cơ hội tiếp xúc với Tử Anh. Giờ thì kế hoạch đã đổ bể, hơn nữa thân phận đã bại lộ rồi. Còn có một dung đạo đang truy sát, muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ. Chẳng lẽ chỉ có thể quay về nơi của U Điệp? Lục Diệp không muốn quay về đó lắm, khó khăn lắm mới thoát khỏi ả ta. Nếu quay về, sợ rằng U Điệp sẽ không còn dễ nói chuyện như trước. Chắc chắn sẽ canh chừng hắn chết dí, để hắn khỏi chạy nhảy lung tung. Trong tinh không, hai bóng người một trước một sau lướt đi, ven đường đi qua kinh động đến vô số tu sĩ. Những minh vệ hoạt động trong chiến khu này tự nhiên nhận ra Nghiêm Hải, cho nên hoàn toàn không biết trấn thủ đại nhân nhà mình rốt cuộc đang truy sát ai. Hơn nữa, bọn họ còn thấy rõ, người mà Nghiêm Hải trấn thủ truy kích lại là một nhân tộc. Nhưng rất nhanh, toàn bộ minh vệ trong chiến khu đều nhận được trấn thủ lệnh của Nghiêm Hải. Chặn đánh ám tử Lục Diệp. Hạ đạt trấn thủ lệnh này thực sự là bất đắc dĩ. Thân là trấn thủ một chiến khu, nếu không phải quân tình khẩn cấp, thì không được phép hạ trấn thủ lệnh. Nhưng bản thân hắn lại đuổi không kịp, mệnh lệnh từ bản tin lại không thể không tuân, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào các minh vệ đang hoạt động trong chiến khu. Hắn có thể chắc chắn Lục Diệp là một tên nhập đạo. Tôi không rõ tại sao tốc độ của Lục Diệp lại nhanh đến vậy, nhưng chỉ cần là nhập đạo thì thực lực sẽ không quá mạnh. Chiến thuật biển người hẳn là sẽ có tác dụng. Nhưng Nghiêm Hải nhanh chóng phát hiện mình đã sai. Lục Diệp một đường càng lướt, bất kể phía trước có bao nhiêu minh vệ chặn đường, đều không thể cản trở hắn mảy may. Thực lực mà Lục Diệp thể hiện ra rõ ràng không phải nhập đạo bình thường có thể so sánh. Trên người hắn chắc chắn có một kiện đạo khí cực kỳ mạnh mẽ. Điều này khiến cho Nghiêm Hải rất khó chịu. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là Lục Diệp không giết người. Tất cả những người cản đường đều chỉ bị hất văng. Có người bị thương nhưng mà không một ai chết. Lục Diệp này tuy rằng là ám tử nhưng cuối cùng vẫn còn có giới hạn. Nghiêm Hải thầm nghĩ nếu bắt được Lục Diệp có lẽ có thể nói giúp với bên bản tin một tiếng. Hắn tuy thân phận thấp kém nhưng với sự thật như vậy Lục Diệp hẳn là có thể bớt phải chịu khổ một chút. Đang nghĩ vậy sắc mặt Nghiêm Hải bỗng nhiên nghiêm túc, chỉ vì phía trước một vùng huyết hải bỗng cuồn cuộn ngập đến. Từ trong huyết hải đó hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc, rõ ràng là dung đạo của huyết tộc đang tọa trấn chiến khu này. Kết thúc tập 582 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.